Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 304, ba trận đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một điều ta vẫn chưa rõ, xin đại sư nói thẳng. Lý Vân Thư là đệ tử của ngài, vậy mà hắn lại tiết lộ chuyện mặt nạ chim sẻ cho ta. Lẽ nào không phải do ngài cố ý sắp đặt? Vì cớ gì là muốn để ta và Hàn Thời Yến lần theo manh mối, lần ra đến chỗ Tề Vương sao? Cố Thẩm Vi điềm nhiên nói. Sau một hồi điều tức, nàng cảm thấy thân thể đã khá hơn đôi chút. Giả đại sư khựng lại, hiển nhiên không ngờ trong tình huống thế này Cố Thẩm Vi vẫn còn đang nghĩ đến chuyện đó. Lão vuốt vuốt chòm râu, lắc đầu nói, ngươi là người dùng kiếm, tự nhiên hiểu được, kiếm không phân tốt xấu, chỉ xem người cầm nó dùng ra sao mà thôi. Các ngươi đã có được cái dây mây này, chẳng phải đã khiến cả Biện Kinh náo loạn một phen hay sao? Tề Vương ẩn nhẫn 10 năm, cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Ánh mắt Cố Thẩm Vi khẽ động, thoáng chốc hiểu ra, nàng bật cười lạnh, đôi mắt sáng rực nhìn về phía giả đại sư. Quả không hổ là người chuyên khắc kim thạch, ngay cả gỗ mục mà cũng khắc được thành vàng son. Chẳng phải là Tề Vương nhát gan sợ việc, có lòng làm giặc mà không có gan làm giặc, giả heo ăn hổ giả suốt bao năm, đến nỗi sắp thật sự thành heo rồi vẫn không dám bước ra bước đầu tiên. Ngày đây không đợi được nữa, nên mới muốn mượn tay ta và Hàn Thời Yến bước y đến bước đường cùng, ép y phải hạ quyết tâm, đúng không? Nghe Cố Thẩm Vi nói vậy, suýt chút nữa giả đại sư đã khóc òa tại chỗ. Mẹ nó chứ, người đứng trước mặt lão đâu phải kẻ địch gì, rõ ràng chính là tri kỷ của lão mà. Năm xưa Tề Vương tìm đến lão, bảo lão nhận cái danh hiệu vớ vẩn, cấp thiên nhất hiệu sát thủ, nói rằng đại sự thành công rồi thì coi như hai bên ân đoạn nghĩa tuyệt. Kết quả lão chờ trái chờ phải chờ trái chờ, chờ từ năm này qua năm khác, đến cái thước lão cầm cũng sắp mòn. Thân phận đại sư khắc ấn dùng để che mắt cũng đã nổi khắp Biện Kinh, ngay cả đồ đệ cũng đã tốt nghiệp ra đời, thế mà cái lão rùa già ấy vẫn chưa khởi sự. Cứ tiếp tục thế này, e là đến khi xuống hoàng tuyền lão cũng chưa trả xong món nợ này mất. Nếu không phải Tề Vương thuê 30 họa sư thay phiên nhau ngày ngày vẽ tranh tặng lão, thì lão đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Rốt cuộc, hôm nay chính là thời khắc cuối cùng, mà Cố Thẩm Vi thì lại không biết mình đoán trúng phóc. Chẳng qua nàng đang cố kéo dài thời gian điều tức thêm một chút mà thôi. Nàng khẽ liếc mắt sang bên, thấy bên phía Ngụy Trường Mệnh và Ngô Giang mỗi người cũng đang đối đầu với một kẻ. Người đối diện Ngô Giang là một gã đầu trọc gầy nhom, mặt mũi nhọn hoắt như khỉ, giống như con bọ ngựa vậy. Chỉ nhìn tướng mạo thôi đã thấy hung ác dữ tợn. Loại này không cần phát lệnh truy nã, dân chúng nhìn thấy thôi cũng tự biết phải len lén đi báo quan. Hắn cầm trong tay một lưỡi liềm cán dài, cây liềm kia to lớn dị thường, còn nổi bật hơn cả hắn. Gã bọ ngựa cầm liềm này lúc này đang giao đấu với Ngô Giang không phân thắng bại. Còn phía Ngụy Trường Mệnh, đối diện hắn là một tiểu cô nương đầu buộc chuông bạc, da rẻ trắng trẻo, đôi mắt sáng long lanh như muốn nhỏ nước. Tay phải nàng ta cầm một cây quạt sắt có chĩa nhọn. Cây quạt ấy không chỉ rỉ sét loang lổ, mà còn dính cả máu thịt chưa khô, trông vô cùng ghê rợn, hoàn toàn đối lập với vẻ ngoài ngây thơ xinh xắn của nàng. Thế nhưng tiểu cô nương lại như thể chẳng hề cảm thấy điều gì không ổn. Tay cầm một cái bánh bao lớn, vui vẻ gặm lấy gặm để, vụn bánh rơi vãi đầy đất. Này giả lão, ngài còn nói nhảm với họ Cố kia làm gì? Nếu ngài không xuống tay được thì để ta thay cho. Tuy rằng tiểu ca ca trước mặt trông cũng thật đẹp mắt, rất hợp để làm món siêu tầm của ta, nhưng ai bảo ta tôn trọng người già cơ chứ? Giả đại sư lạnh lùng liếc mắt nhìn tiểu cô nương kia một cái. Nguyên Linh, nếu đổi lại là ngươi thì vừa rồi đã chết rồi. Nguyên Linh nghe vậy cũng chẳng hề tức giận. Nàng khúc khích cười, định mở miệng nói thêm câu gì, thì bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát. Vội vàng xoay người dùng thiết phiến đỡ đòn, nhưng vẫn chậm một bước. Dao găm trong tay Ngụy Trường Mệnh đã rạch thẳng qua tay trái của nàng. Nửa cái màn thầu đang ăn dở trong tay lập tức lăn lộc cộc xuống đất, tựa như một cái đầu người vừa bị chém rơi. Ngươi còn có tâm trí mà xem người khác giao đấu, xem ra đã điều tức xong rồi. Thế nào, quyết định xong chưa? Có lẽ do vừa rồi bị Nguyên Linh phá hỏng tâm tình. Giả đại sư khi trước vẫn còn mỉm cười ôn hòa, giờ sắc mặt đã âm trầm như mây đen kéo đến, cả người toát ra sát khí hừng hực. Cố Thẩm Vi xưa nay vẫn cho rằng Trương Xuân Đình là kẻ tính tình thất thường. Giờ xem ra, vị giả đại nhân này mới thực là người trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Sống hay là chết, Cố Thẩm Vi thấy thế, khẽ nhướng mày, nàng chỉ tay về phía đường rãnh ngang trên mặt đất, nhìn giả đại sư mà rằng, câu này, lẽ ra là ta nên hỏi ngươi mới phải. Có điều, ngươi cũng không cần trả lời đâu, vì ai ngăn ta thì phải chết. Thiên hạ ai làm hoàng đế ta không quan tâm, nhưng Tề Vương thì tuyệt đối không thể làm hoàng đế. Hung thủ thực sự đứng sau vụ án Phi Tước, kẻ vì binh khí mà suýt chút nữa khiến toàn bộ Xuất Vân kiếm trang bị diệt môn. Loại người coi rẻ sinh mạng như hắn, làm sao có thể dẫm lên máu thịt của bao nhiêu người vô tội, dẫm lên xương trắng cùng máu tươi mà bước lên ngôi vị trí tôn kia được. Bất kỳ ai có thể làm hoàng đế, chỉ trừ Tề Vương. Sắc mặt giả đại sư khẽ biến, hừ lạnh một tiếng, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vậy đừng trách lão phu không khách khí. Nói rồi, trong tay ông ta, cây thước sắt vẽ một vòng tròn giữa không trung, kế đó giơ cao lên, giáng mạnh về phía trán của Cố Thẩm Vi. Cố Thẩm Vi không dám phân tâm nửa phần, bởi đến cảnh giới như giả đại sư rồi, chiêu thức không chiêu thức vốn đã không còn quan trọng nữa. So với những chiêu số hoa mỹ phức tạp, bọn họ càng ưa thích dùng sức mạnh nội lực tuyệt đối để nghiền ép đối thủ. Cố Thẩm Vi xoay người né tránh, tránh được cú đánh chí mạng nhắm vào mặt kia. Nàng còn chưa kịp phản kích thì cây thước sắt ấy dường như mọc ra con mắt, lại lần nữa nhằm thẳng vào mặt nàng mà bổ xuống. Trong lòng Cố Thẩm Vi rúng động, lão già này lại có thể đoán trước được hướng né tránh của nàng. Đây chính là điều người ta gọi là kinh nghiệm. Cú đánh thứ hai vừa tránh được thì cú thứ ba lại lập tức nối tiếp áp sát. Cứ thế từng chiêu đánh tới, Cố Thẩm Vi cảm thấy rõ ràng thời gian phản ứng của mình đang càng lúc càng bị rút ngắn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thế chủ động mãi nằm trong tay giả lão kia, thì sớm muộn gì nàng cũng sẽ có một chiêu phản ứng không kịp, bị trọng thương tại chỗ. Không thể tiếp tục thế này nữa, nàng phải phản kích. Cố Thẩm Vi càng đánh càng thấy kinh hãi, nhưng giả đại sư đối diện nào có khác gì. Ông ta sống từng ấy năm, chết dưới cây thước sắt của ông ta. Cao thủ ít thì cũng đến 99 người, vậy mà chưa từng có ai có thể tránh thoát nhiều cú liên kích liên hoàn như thế này. Những cú đánh ấy, tuy ở ngoài trông nhàn nhã nhẹ nhàng, nhưng thực tế lại tiêu hao tinh khí thần vô cùng lớn. Bởi ông ta phải dự đoán được hành động kế tiếp của đối phương thì mới ra tay trước được. Nếu thêm 10 năm nữa, chờ thiếu nữ trước mặt này trưởng thành hoàn toàn, vậy thì, trong lòng giả đại sư lại một lần nữa tiếc nuối thầm than. Tiếc thay cho một kiếm khách thiên tài trăm năm hiếm gặp như thế, hôm nay lại phải chết dưới tay ông ta. Ông ta dám khẳng định, chỉ một chiêu nữa thôi, chiêu tiếp theo, Cố Thẩm Vi chắc chắn sẽ không thể tránh kịp, và sẽ trúng đòn của cây thước sắt trong tay ông ta. Nghĩ tới đây, giả đại sư bỗng gia tăng lực đạo, cây thước sắt mạnh mẽ giáng thẳng xuống mặt Cố Thẩm Vi. Cách chương